Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ngầm bãi đỗ xe tầng thứ hai nhất Tây Sườn. Một cái tóc vàng ngoại quốc nữ nhân không ngừng đem từng khối băng gạc ấn tiến nam hài trong lòng. Ngực, máu tươi ào ạt mà chảy xuôi ra tới. Vài giây liền đem một khối băng gạc nhiễm hồng. Nàng lại đổi tân băng gạc ấn đi lên. Máu tươi lại như thế nào cũng ngăn không được. Một cái thật lớn lỗ thủng hoành ở nam hài trái tim bộ vị. Xương sườn sớm đã đứt gãy. Trái tim ra bị lưỡi dao sắc bén quát phá. Tuy rằng không có hoàn toàn đâm thủng trái tim. Nhưng như vậy thương thế đặt ở địa cầu online trước. Tuyệt đối không có khả năng chống được hồi căn cứ. Vô dụng, hắn chỉ là cái bình thường quân dự bị. Thân thể tố chất vốn dĩ liền không có chính thức người chơi cường. Hơn nữa điện nam này một đao đâm vào rất sâu. Cho dù là ta, cũng khẳng định chỉ có thể chờ chết. Chỉ có rắc như vậy thể chất mới có thể tại đây loại thương thế hạ tồn tại. Tiểu mập mạp khóc lóc. Nói, kia làm sao bây giờ a? Lưu thần có thể hay không chết? Ngoại quốc nữ nhân cầm máu động tác một đốn. Không có trả lời. Thật vất vả đem trong lồng ngực huyết thanh lý hơn phân nửa. Rốt cuộc thấy rõ sở hữu miệng vết thương. Ngoại quốc nữ nhân lập tức nói. Đường xảo, Germany, đường xảo đem một cây y dùng khâu lại châm đặt ở hòa thượng thiêu 2 giây. Đưa qua đi, ngoại quốc nữ nhân lập tức bắt đầu khâu lại nam hài trái tim thượng miệng vết thương. Nàng ánh mắt chuyên chú, mỗi một châm đều tốc độ cực nhanh. Nhưng cây gậy trúc nam hài tiếng hít thở càng ngày càng nhẹ. Sắc mặt dần dần mà trắng đi xuống. Đường mạch cùng Lạc Phong Thành ở rắc dẫn dắt hạ. Đi tới ngầm nhị tầng. Rắc nói, cái kia nam hài thương thật sự thực trọng. Hắn lại không phải chính thức người chơi. Thân thể tố chất không tốt. Ta thật vất vả đem hắn bối đến căn cứ. Lizzy đang ở vì hắn cầm máu. Lizzy phía trước là ở phục đán lưu học y học tiến sĩ. Chúng ta căn cứ cũng có một ít cơ sở chữa bệnh thiết bị. Nhưng Lizzy nói, vô dụng, điện nam cơ hồ đem hắn trái tim đều phải đào ra, đường mạch nhanh hơn bước chân. Hắn bị thương đã bao lâu? Giác, ta bồi hắn lại đây đến bây giờ. Mau 40 phút đi. Ta đã mau chóng từ phía tây chạy tới, giác sức của đôi bàn chân không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt đối là ở không ảnh hưởng người bị thương thế tiền đề hạ. Mau chóng chạy vội, ba người rốt cuộc chạy tới ở tách căn cứ lâm thời phòng giải phẫu. Bọn họ mới vừa đi vào, liền nghe được một tiếng trung khí 10 phần mắng. Xít, cao gầy tóc vàng nữ lang đôi tay ấn ở Lưu Thần ngực. Mạnh mẽ đè ép, đường xảo ở một bên cấp Lizzy lau mồ hôi. Tiểu mập mạp sớm đã khóc đến không ngừng đánh cách, nước mắt ào ào, giải phẫu trên giường, cao gầy đại nam hài xanh cả mặt. Hắn an tĩnh mà nằm ở trên giường, mặc cho tóc vàng nữ tiến sĩ từng cái ấn cho hắn làm trái tim sống lại. Lại trước sau không có khôi phục hô hấp, đường mạch thấy thế chạy nhanh đi lên trước, đẩy ra đường xảo cùng Lizzy. Tiểu mập mạp ngẩng đầu vừa thấy, mạch ca, ba người toàn bộ kinh ngạc mà xem hắn. Đường mạch không kịp giải thích, từ trong túi lấy ra một viên giọt nước trạng đá quý. Hắn một tay đem đá quý ấn ở Lưu Thần ngực, máu tươi chậm rãi nhuộm dần thượng đá quý. Một tia ôn nhuận bạch quang từ con run nước mắt chung phát ra. Từ Lưu Thần ngực khâu lại tuyến thẩm thấu đi vào. Lizzy lập tức phản ứng lại đây. Quay đầu nhìn về phía Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành hướng nàng gật gật đầu. Làm cái không có việc gì thủ thế. Hắn đi lên trước đứng ở đường mạch bên người. Nhìn đường mạch trong tay kia viên con run nước mắt, răng rác, con run nước mắt thượng nứt ra rồi một cái tế phùng. Lưu Thần sắc mặt dần dần hồng nhuận, bỗng nhiên, hắn cả người dùng sức mà ho khan lên, đường mạch nhẹ nhàng thở ra, đem con run nước mắt bỏ vào túi tiền, tiểu mập mạp kích động mà nhào lên đi. Lưu Thần, Lizzy cùng đường xảo cũng đi lên đi kiểm tra cây gậy trúc nam hài tình huống. Đường mạch cho bọn hắn tránh ra vị trí, quay đầu nhìn về phía Lạc Phong Thành, nhàn nhạt nói, một cái đạo cụ, mấy ngày hôm trước tham gia cái kia phó bản trò chơi thời điểm được đến. có thể chữa trị một ít tương đối nghiêm trọng thương thế. Nhưng chỉ có thể dùng 2 lần, đối đường mạch tới nói. Còn run nước mắt là thực bảo bối, nhưng cũng không phải quan trọng nhất đạo cụ, cùng với làm Lạc Phong Thành chính mình suy đoán một ít đồ vật. Không bằng hắn chủ động nói ra, còn có thể nửa thật nửa giả, che giấu một ít thực lực. Lạc Phong Thành cười, có thể trị hảo hắn là được, hai người cho nhau nhìn đối phương. Đường mạch cũng chậm rãi nở nụ cười. Đường mạch cùng Lạc Phong Thành quan hệ thập phần kỳ quái. Không phải địch nhân, nhưng cũng tuyệt đối không tính là bằng hữu. Ở thế giới này, Lạc Phong Thành không chỉ có đại biểu hắn một người. Hắn còn đại biểu toàn bộ ATAC tổ chức. Hắn thời khắc phải vì ATAC tổ chức suy xét. Đường mạch không tính toán gia nhập một cái như vậy rêu rao tổ chức. Hắn yêu cầu đồng bạn, nhưng không cần nhiều như vậy đồng bạn. Vẫn là nhiều như vậy cấp tiến công tháp đồng bạn, chân chính tham gia quá công tháp trò chơi sau liền sẽ minh bạch. Trò chơi này có bao nhiêu khủng bố, đường mạch sẽ nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Một khi gặp được ngoài ý muốn làm chính mình không đến mức ở vào bị động. Nhưng hắn sẽ không cố ý tìm đường chết, có thể không công tháp liền không công tháp, đây là đường mạch gần nhất lập hạ nhân sinh chuẩn tắc. Còn run nước mắt tạm thời bảo vệ lưu thần mệnh, nhưng hắn thương thật là quá nặng, không bao lâu liền hôn mê qua đi. Tiểu mập mạp Triệu Tử Ngang lúc này mới mặt sạch sẽ nước mắt. Đi đến đường mạch trước mặt, đường mạch cho hắn ý bảo một ánh mắt, hắn gật gật đầu, đi theo đường mạch đi ra phòng giải phẫu. Lạc Phong Thành cho bọn hắn hai người một cái lén giao lưu thời gian. Đường mạch liền lãnh tiểu mập mạp đi đến bãi đỗ xe góc. Xác định khắp nơi không người sau, nói, Trần San San cùng những người khác thế nào? Tiểu mập mạp vừa rồi khóc đến lâu lắm, hiện tại thanh âm có điểm khan khan. Mạch ca, ngươi đi rồi ngày hôm sau chúng ta liền rời đi trường học. Ta cùng lưu thần một đường, San San cùng phỉ phỉ bọn họ ba người một đường. Chúng ta đã sớm tách ra, lưu thần tưởng về nhà nhìn xem monster hắn là rừng chân sinh. Nhà hắn ở khu gia định, dù sao ta ba mẹ đều không còn nữa. Ta liền cùng hắn cùng đi, nghe được Trần San San cũng không có gặp nạn. Đường mạch thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiểu mập mạp tiếp tục nói. Chúng ta là đêm qua đụng tới cái kia sát nhân ma. Hắn dị năng rất mạnh, là ta đã thấy mạnh nhất. Thân thể hắn mỗi cái bộ vị đều có thể phóng xạ ra tia chớp. Ta trên người mang cái đinh cùng châm toàn bộ đối hắn vô dụng. Ta cùng lưu thần chạy thoát một suốt đêm, không nghĩ tới hôm nay giữa trưa vẫn là bị hắn tìm được rồi. May mắn cái kia ngoại quốc đại thúc trùng hợp đi ngang qua đã cứu chúng ta. Bằng không chúng ta liền đã chết đường mạch, hắn kêu rác, hắn không phải trùng hợp đi ngang qua. Hắn là chuyên môn đi tìm cái kia đuổi giết ngươi nam nhân, dừng một chút. Đường mạch nghĩ đến, từ từ, ta nghe Lạc Phong Thành nói cái này nhập cư trái phép khách tổ chức gần nhất tại Thượng Hải Phi. Thường nổi danh, bọn họ là từ phía Tây lại đây. Các người hướng phía Tây đi khu gia định, liền vẫn luôn không nghe được tiếng gió. Như thế nào còn hướng phía Tây chạy? Tiểu mập mạp vẻ mặt đau khổ, rời đi trường học thời điểm San San nói. Chúng ta đều là tiểu hài tử, nếu có người xấu. Nhìn đến chúng ta nhất định sẽ khởi lòng xấu xa, cho nên vô luận khi nào, đều không cần cùng đám người tiếp xúc, phải cẩn thận hành tung. Ta cùng lưu thần nghe nàng, không cùng những người khác như thế nào giao lưu quá, chờ chúng ta nghe nói phía Tây ra sát nhân ma thời điểm đã chậm. Mạch ca, thật nhiều người đều chạy, chúng ta ngược lại chạy ở mặt sau, đường mạch bừng tỉnh đại ngộ. Thật đúng là biến khéo thành vụng. Trần San San lời nói không phải không có lý, đặc biệt là tiểu mập mạp loại này thiếu tâm nhãn, là thật không thể cùng người tiếp xúc, hai ba câu lời nói là có thể bị người mang chạy. Tỷ như đến bây giờ tiểu mập mạp cũng chưa phát hiện đường mạch hiện tại biến thành mạch mạch. Còn đặc biệt thuần thục một ngụ một cái, mạch ca kêu. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Trần San San chú ý thập phần thỏa đáng. Nhưng cố tình có sát nhân ma xuất hiện, tiểu mập mạp bất hòa người tiếp xúc phải không đến tin tức. ngược lại đến trễ chạy trốn thời gian. Đường Mạch nhớ tới một khác sự kiện, ngươi có thể di động dao nhỏ. Ai đối, Mạch ca ngươi làm sao mà biết được? Đường Mạch, ta nghe Giác nói hắn đuổi tới thời điểm, tận mắt nhìn thấy đến ngươi nhanh chóng mà di động một cây đao tử. Đem cái kia nhập cư trái phép khách cánh tay chém đi, tiểu mập mạp giơ lên tay phải. Chỉ hướng mặt đất, Đường Mạch theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, chỉ thấy một viên vỡ vụn đại thạch đầu lảo đảo lắc lư mà huyền phù lên. Nó ở không trung tả diêu hữu bãi, giống như một cái uống say hắn tử say, tìm không thấy phương hướng. Đường Mạch nhìn chăm chú nhìn, đường này cục đá bay đến khoảng cách trước mặt hắn 1 mét giờ địa phương. Đột nhiên, Đường Mạch hai tròng mắt co rụt lại. Cục đá ở trong chớp mắt liền bay đến hắn trước mặt. Phanh, cục đá nện ở trên mặt đất, tiểu mập mạp không ngừng mà thô xuyễn khí, giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn ngón tay run nhẹ nhẹ, nói, đại khái 3 ngày trước, ta phát hiện ta có thể hơi chút dịch chuyển một ít tương đối trọng đồ vật. Nhưng là vẫn là không thể giống di động cái đinh, châm như vậy tùy tâm sở dục, tỉ như cái này quan trọng đại thạch đầu. Ta có thể cho nó ở 1 mét trong phạm vi phi thật sự mau. Lại xa liền làm không được, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn không thể lặp lại sử dụng, Đường Mạch tán thưởng gật đầu. Rất cường đại dị năng, về sau có lẽ sẽ càng cường, tiểu mập mạp cười ngây ngô gãi gãi đầu. Đường Mạch không phải đang an ủi hắn, hắn là thật cảm thấy cái này dị năng vô cùng cường đại. Tiểu mập mạp dị năng cường ở 2 điểm, một phương diện là xuất kỳ bất ý, tựa như vừa rồi, Đường Mạch căn bản không nghĩ tới cái này cục đá sẽ nhanh như vậy mà thuấn di đến chính mình trước. Mát, nếu đây là một cây đao, kia khả năng đã đâm bị thương hắn ấn đường, sẽ không một kích chí mạng, nhưng sẽ bị thương nặng. Về phương diện khác, là tiểu mập mạp dị năng ở biến cường, địa cầu online tới nay. Đường Mạch trên cơ bản vẫn luôn độc thân hành động, hắn không có đồng bạn, không biết những người khác dị năng có thể hay không biến cường. Nhưng là tiểu mập mạp dị năng rõ ràng trở nên càng cường đại rồi. Về sau còn có phát triển không gian, Đường Mạch hỏi lại vài câu, làm tiểu mập mạp lần giải phẫu thất tìm bằng hữu đi. Hắn một mình một người đi hướng Lạc Phong Thành văn phòng. Cúi đầu, âm thầm suy tư, đi đến tầng thứ 2 bãi đỗ xe trung gian, Đường Mạch nhìn mắt 4 phía máy theo dõi. Này đó máy theo dõi chốt mở đèn chỉ thị đều đóng lại. Nhưng Đường Mạch vẫn là khom lưng từ trên mặt đất cầm một phen hòn đá nhỏ. Đêm này đó máy theo dõi toàn bộ đánh nát, địa cầu online hậu nhân loại mất đi điện, vô pháp lại chế tạo tân điện lực. Hiện tại ở Tech tổ chức dùng điện đều là thương trường bản thân lưu lại một cái loại nhỏ máy phát. Điện, bọn họ còn dùng đến thập phần tiết kiệm, buổi tối giống nhau không cần. Tỷ như vừa rồi Lizzy cấp cây gậy trúc Nam Hải làm phẫu thuật thời điểm cũng vô dụng điện. Một là bởi vì căn bản không có vô khuẩn điều kiện, cho nên cái gì đều giản lược. Nhị là bởi vì hắn thương thế không phải dùng hiện đại chữa bệnh thiết bị là có thể chữa khỏi. Xác định 4 phía không ai sau, Đường Mạch đi đến một chiếc minibus trước, mở cửa xe đi tới hậu tòa. Hắn từ trong không khí lấy ra dị năng thư, mở ra đệ nhất trang. Dị năng, ăn sạch sẽ không trả tiền người sở hữu. Mạch loại hình, đặc thù hình công năng, thu thập dị năng ghi chú. Mỗi người, cẩn thận mà đem đệ nhất trang thượng văn tự nhìn 3 lần. Đường Mạch lại phiên đến đệ nhị trang. Dị năng, ta so vai chính liền kém một khối linh điền người sở hữu. Tiền tam khôn, nhập cư trái phép khách, cấp bậc, 2 cấp, nhưng chứa đựng 2 loại không có sự sống vật thể hạn chế. Chỉ nhưng chứa đựng đồng loại hình vật thể, thả không thể chứa đựng sinh mệnh thể ghi chú. Tiền tam khôn không biết, Đường Mạch ánh mắt ở cấp bậc cùng, hạn chế, 2 hàng tự thượng dừng lại. Nhìn hồi lâu. Hắn lại đem dị năng thư mở ra đến đệ tam trang. Đệ tứ trang, đem suốt 11 trang dị năng thư lật xem xong. Đường Mạch lại phiên hồi đệ nhất trang. Nhìn chính mình dị năng, không có cấp bậc cùng hạn chế sao? hắn nhíu mày tự nói. Triệu Tử Ngang dị năng có rõ ràng đề cao. Đường Mạch cái thứ nhất nghĩ đến chính là dị năng cấp bậc. Ở hắn bắt được 10 cái dị năng chung, chỉ có Trần San San dị năng là 3 cấp, những người khác dị năng đều là 1 cấp, 2 cấp. Đường Mạch hiện tại không biết tiểu mập mạp dị năng rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng hắn suy đoán, tiểu mập mạp dị năng cấp bậc khẳng định đề cao. Nếu nói dị năng là có thể tiến bộ, kia cũng có thể giải thích người chơi về sau nên như thế nào công lược 7 tầng hắc tháp. Tầng thứ nhất hắc tháp liền như thế khó khăn, nếu người chơi trình độ không thể tăng lên, căn bản vô pháp ứng đối lúc sau càng thêm đáng sợ công tháp trò chơi. Nhưng là, ta dị năng, không có cấp bậc, cũng không có hạn chế, Đường Mạch ngón tay ở ăn sạch sẽ không trả tiền, 7 chữ thượng nhẹ nhàng. Vuốt ve, hạn chế vẫn phải có, tỉ như giết người mới có thể được đến dị năng, từ người khác nơi đó được đến đồ vật không trả tiền mới có thể được đến dị năng. Đây đều là hạn chế, tiểu mập mạp dị năng ta lúc trước không có thể được đến. Hẳn là cũng cùng cái này hạn chế có quan hệ, Đường Mạch đại não nhanh chóng vận chuyển. Hồi ức lúc trước ở thị Bắc Sơ Trung, chính mình từ nhỏ mập mạp chỗ đó đòi lấy dị năng khi mỗi một cái chi tiết. Bởi vì hắn không muốn đem bánh quy cho ta. Cái này đáp án mới ra khẩu, Đường Mạch liền chính mình phủ quyết, không đơn giản như vậy, nói không nên lời vì cái gì. Đường Mạch chính là cảm thấy không đơn giản như vậy. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, hắn đi trở về phòng giải phẫu, tìm được chính ghé vào mép giường ngủ tiểu mập mạp, hắn nhẹ nhàng đẩy tỉnh đối phương. Ngô ai, a, Mạch ca, tiểu mập mạp mệt mỏi mà dụi dụi mắt, Đường Mạch đem tiểu mập mạp hô lên phòng giải phẫu, nói, có thể đem ngươi chém đứt nam nhân kia cánh tay dao nhỏ cho ta sao? Ta muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện một ít cái gì tân đồ vật. Tỷ như bọn họ đám kia nhập cư trái phép khách vì cái gì muốn ăn thịt người trái tim monster tiểu. Mập mạp không chút suy nghĩ, chạy nhanh từ lưng quần móc ra một phen tiểu đao, đưa cho Đường Mạch. Đường Mạch yên lặng nhìn hắn, ngươi nguyện ý đem cây đao này tặng cho ta. Tiểu mập mạp không rõ nguyên do mà xem hắn, ta vì cái gì không muốn tặng cho ngươi, chính là một cây đao. Mạch ca, ngươi cầm đi bái, Đường Mạch tiếp nhận đao, tiểu mập mạp chạy về phòng giải phẫu, tìm được một cái ẩn nấp địa phương lấy ra dị năng thư sau. Đường Mạch mở ra đến thứ 12 trang, cùng đoán trước chung giống nhau, nơi đó là trống rỗng, cũng không có xuất hiện tiểu mập mạp dị năng. Đường Mạch khép lại thư, mặt vô biểu tình mà đem thư ném vào trong không khí. Quả nhiên, lấy này bổn dị năng thư mỗi lần đều cố ý lăn lộn chính mình liệu tính. Nếu không có viết hạn chế, kia cái này hạn chế khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Hắn còn cần nhiều sờ soạng, mới có thể biết chính mình dị năng rốt cuộc là cái dạng gì. Đường Mạch tìm được Lạc Phong Thành, Lạc Phong Thành không hỏi hắn như thế nào đi lâu như vậy, mà là trực tiếp lấy ra một cái folder đưa cho hắn. Trước mắt biết có 7 cái nhập cư trái phép khách từ Tô Châu bên kia tới. Ít nhất 7 cái, 8 ngày trước, có 2 cái chính thức người chơi từ Tô Châu trốn vào Thượng Hải. Kia hỏa nhập cư trái phép khách tin tức chính là từ bọn họ trong miệng truyền ra tới. Theo bọn họ theo như lời, sát nhân ma nhập cư trái phép khách tổng cộng có 10 cái người. Ở Tô Châu đã giết ít nhất 1.000 cái người chơi, Đường Mạch mở ra folder động tác dừng lại. Ngẩng đầu xem hắn, 10 cái người, giết ít nhất 1.000 người. Chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách do quân dự bị cường. Ở có được dị năng người chơi, dị năng cũng có mạnh có yếu, Lạc Phong Thành nói. Kia 10 cái người ở vào chuỗi thực vật đỉnh tầng, bọn họ giết tuyệt đại đa số là quân dự bị. Ngay từ đầu là ở buổi tối đánh lén lạc đơn người. Sau lại ở ban ngày cũng bắt đầu giết người. Bọn họ ôm đoàn, thẳng đến gần nhất mới thường xuyên tách ra hành sự. Hơn nữa Mạch, Lạc Phong Thành không hô lên Đường Mạch tên. Hắn ho khan một tiếng. Hơn nữa cho dù ở hiện tại, đại đa số người cũng không có can đảm giết người, Đường Mạch minh bạch đạo lý này. Địa cầu online. toàn cầu lập tức biến mất 60 nhiều trăm triệu người. Khủng bố quỷ quyệt hắc tháp trò chơi bao phủ ở mỗi một nhân loại trên đầu. Nhưng hiện tại rốt cuộc mới qua đi một tháng trước hòa bình sinh hoạt còn rõ ràng trước mắt. Rất nhiều người không phải không dám giết người, cũng không phải sẽ không giết người, bọn họ sẽ đi giết chết chính mình địch nhân, chỉ là ở đối mặt muốn giết người lựa chọn khi, không khỏi sẽ có một ít do dự, đúng là này một phần do dự, chẳng sợ ngươi so đối thủ cường, đối thủ cũng có thể phản giết ngươi, kia 10 cái nhập cư trái phép khách giết người không chớp mắt, ăn thịt người trái tim monster chỉ là so tâm lý. Cơ hồ sở hữu người chơi đều không thể cùng chi chống lại. Thấy chi hẳn phải chết, Đường Mạch nói, ngay từ đầu là đánh lén, sau lại dám chính đại quang minh mà giết người. Bọn họ ở biến cường, hai người liếc nhau, nhận đồng nói, ăn thịt người, có thể biến cường, Đường Mạch mở ra Lạc Phong thành cấp folder. Xem khởi này 7 người năng lực giới thiệu, Vertex tổ chức đi chính là tinh anh lộ tuyến. Mỗi người đều thực lực cường đại, nhưng bọn hắn chung quy chỉ có hơn 20 cá nhân. Gặp qua sát nhân ma nhập cư trái phép khách người, đại đa số đều đã chết. Lạc Phong Thành góp nhặt thật lâu, mới thu thập đến 3 cái nhập cư trái phép khách tư liệu. Cái thứ nhất kêu Điện Nam, cũng chính là lần này đuổi giết kia 2 cái tiểu bằng hữu nam nhân, Lạc Phong Thành nói. Hắn tên thật tạm không khảo cứu. Hắn dị năng là lôi điện, cho nên ta xưng hắn vì Điện Nam Monster. Hắn điện rất mạnh. Đã từng phách xuyên một đống tầng 5 nơi ở lâu, dị năng làm lạnh thời gian không rõ. Giác cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn 2 lần ra tay ngắn nhất khoảng cách 32 giây, dừng một chút. Hắn bổ sung nói, ta cố ý dặn dò giác nhớ rõ mấy giây. 32 giây thực chuẩn xác, Đường Mạch nhìn về phía người thứ 2. Hắc Mang, tên này rất kỳ quái. Đường Mạch nhìn về phía năng lực của hắn, nhìn đến người này năng lực, ngược lại càng thêm sửng sốt. Lạc Phong Thành nói, là, cái này Hắc Mang dị năng không rõ. Mỗi lần hắn xuất hiện, bên người đều khẳng định có cái nhập cư trái phép khách đương hắn bảo tiêu. Chính hắn dùng súng, hắn đôi mắt dùng một cái màu đen lụa mang triền lên. Ta cho hắn đặt tên Hắc Mang. Nhưng là hắn không phải người mù, quấn lấy rất dày màu đen bố mang, hắn như cũ có thể bình thường hành tẩu, ta suy đoán hắn dị năng không cụ bị công kích tính. Cùng hắn đôi mắt có quan hệ, xác thật là cái phi thường kỳ quái dị năng. Đường Mạch lại nhìn về phía người thứ 3, Lạc Phong Thành, đây là đơn giản nhất, hắn ngoại hiệu là thần tốc, hắn dị năng chính là tốc độ mau, cực nhanh, Đường Mạch. Có bao nhiêu mau, Lạc Phong Thành từ trên bàn cầm lấy một con ly nước. Đường Mạch còn không có phản ứng lại đây. Lạc Phong Thành tay phải nhanh chóng nâng lên. Đột nhiên đem ly nước nện ở trên tường. Phịch một tiếng, gốm sứ ly nước vỡ vụn thành vô số tiểu khối. Rơi trên mặt đất, Lạc Phong Thành quay đầu nói. Hắn tốc độ, đại khái liền nhanh như vậy, Đường Mạch lâm vào trầm tư. Này 3 người. Trừ bỏ cái kia dị năng không rõ Hắc Mang, mặt khác 2 cái dị năng đều phi thường đáng sợ, nếu như vậy đáng sợ người lại đến thượng 4 cái, kia này 7 người tuyệt đối thập phần nguy hiểm, là cường đại kình địch. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Xảo lãnh tiểu mập mạp tìm được Đường Mạch, một thân hắc y tuổi trẻ nữ nhân biểu tình lãnh đạm. Nói hắn tìm ngươi có việc. Đường Mạch nhìn Đường Xảo liếc mắt một cái. Người sau lẳng lặng mà xoay người rời đi, Triệu Tử Ngang đi lên trước, nói, Mạch ca, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn gia nhập Vertex tổ chức. Đường Mạch không có phản đối. Hắn hỏi, người nghĩ kỹ rồi, vì cái gì? Tiểu mập mạp vẻ mặt nghiêm túc, ta dị năng còn chưa đủ cường đại, không đủ để bảo vệ tốt ta cùng bằng hữu của ta. Người nhà của ta toàn bộ đều không còn nữa. Mạch ca, ngươi không biết, rời đi trường học thời điểm ta liền phát quá thề, ta phải bảo vệ hảo ta dư lại tới sở hữu bằng hữu. Bao gồm Lưu Thần, San San, còn có ngươi, các ngươi mọi người, Đường Mạch không nghĩ tới này đó. Hắn yên lặng nhìn tiểu mập mạp, cẩn thận mà nhìn chăm chú hắn, Lần này nếu Giác Thúc Thúc không tới, Lưu Thần khẳng định đã chết, ta có lẽ cũng đã chết. Ta vốn dĩ cho rằng ta có thể chậm rãi trưởng thành đến bảo hộ mọi người. Hiện tại nhìn qua con đường này quá khó khăn, cho nên ta tưởng gia nhập ERTEC, giống như bọn họ, không ngừng khiêu chiến phó bản, đề cao thực lực của chính mình. Công lược Hắc Tháp dừng một chút, tiểu mập mạp bổ sung nói. Hơn nữa tiến vào ERTEC tổ chức, bọn họ có thể dạy ta cách đấu kỹ xảo, dạy ta một ít chơi trò chơi kỹ xảo. Cũng khá tốt, đường mạch cũng không hy vọng tiểu mập mạp đi như vậy một cái gian nan nguy hiểm lộ. Nhưng là nhìn tiểu mập mạp kiên định biểu tình, hắn không có nói ra phản đối lời nói. Này chung quy là người khác con đường của mình, tiểu mập mạp 16 tuổi, cũng nên có chính mình phán đoán. Nói xong này đó, tiểu mập mạp lại nói, ngà đối, thiếu chút nữa đã quên nói chính sự. Mạch ca, ta muốn đi tìm San San. Lần này ra lớn như vậy sự, ta cảm thấy nên thông chi nàng một chút, làm nàng tiểu tâm những người đó, cũng không cần lo lắng cho ta cùng Lưu Thần, chuyện này do tiểu mập mạp muốn gia nhập ERTEC càng làm cho đường mạch khiếp sợ, ngươi có thể liên hệ đến Trần San San. Tiểu mập mạp đầu tiên là lắc đầu, lại gật gật đầu, rời đi trường học thời điểm San San nói, hiện tại di động, internet đều không thể dùng. Chúng ta một khi tách ra, về sau liền rất khó lại liên hệ đến đối phương, cho nên nàng nói, nếu chúng ta ai xảy ra chuyện muốn liên hệ, liền hồi trường học, ở 1 năm ban bục giảng phía dưới tắc một chương tờ giấy. Chỉ cần những người khác trở về nhìn đến tờ giấy, là có thể tìm được đối phương. San San là 5 ban học sinh, tiểu cô nương nghĩ đến thập phần kín đáo. Liên tàng đồ vật địa điểm đều nghĩ kỹ rồi. Bất quá San San bọn họ hẳn là đã đến ở nông thôn. Nhập cư trái phép khách sự tình truyền khắp toàn bộ Thượng Hải. Bọn họ phỏng chừng sẽ trốn đi, sẽ không hồi trường học xem tờ giấy. Nhưng ta còn là tưởng cho nàng lưu tin tức, nếu nàng không đi ở nông thôn, ta hy vọng nàng có thể cùng chúng ta cùng nhau. Như vậy sẽ càng an toàn, kỳ thật ở nông thôn cũng không an toàn. Ngày hôm qua đường mạch nghe Lạc Phong Thành nói. Đám kia nhập cư trái phép khách ở Tô Châu liền đầu quá một cái thôn. Giết 10 mấy người, đường mạch nói, không, nàng sẽ trở về. Tiểu mập mạp sửng sốt, vì cái gì, người đương Trần San San là bằng hữu, muốn biến cường đi bảo hộ nàng. Đồng dạng, người cũng là nàng bằng hữu, việc này không nên chậm trễ. Đường mạch viết một phong thơ nhét vào túi tiền, chuẩn bị đi trước thị Bắc Trung học. Thị Bắc Trung học ở khu Tĩnh An, ERTEC căn cứ ở Phổ Đông khu mới, lấy đường mạch hiện tại sức của đôi bàn chân, giữa chưa qua đi, chạng vạng liền có thể trở về, vốn dĩ tiểu mập mạp còn tính toán cùng hắn cùng đi. Nhưng đường mạch nói, nhập cư trái phép khách nhận thức ngươi, không chỉ có là ngươi, còn có ERTEC tổ chức mỗi người, trừ bỏ cũng không ra cửa Lạc Phong Thành. Ta hiện tại ở bọn họ trong mắt chỉ là một cái đồng dạng sống ở cái này thương trường người thường. 10 có 8 9 là quân dự bị. Cái này thương trường người chơi rất nhiều. Gần nhất đi rồi không ít, nhưng còn có 80 nhiều người. Ta một người đi ra ngoài. Mục tiêu rất nhỏ, rất có khả năng bọn họ căn bản sẽ không chú ý ta, đường mạch bình tĩnh mà nói. Ai cũng không biết, những cái đó nhập cư trái phép khách có hay không an bài người chăm chú vào cái này thương trường. Bên ngoài, liền chờ ngươi, hoặc là ERTEC, tổ chức thành viên đi ra ngoài, tiểu mập mạp nghe xong lời này. Không có đi theo, hắn cấp đường mạch vẽ một cái đại khái trường học bản đồ. Nói cho hắn 1 năm 5 ban ở nơi nào, muốn như thế nào phóng tin, giữa trưa 12 giờ. Đường mạch từ thương trường nhị tầng mỗ đại bài vận động trang phục trong tiệm cầm một thân màu trắng vận động phục, cố ý vò nát lại mặc vào. Hắn mang một cái màu đen vận động ngạch mang, ăn mặc chạy bộ dày, thoải mái hào phóng mà đi ra thương trường đại môn. Từ bề ngoài thượng xem, hắn tựa như một cái 19 tuổi đại học tân sinh. Tuổi trẻ xoái khí, ăn mặc vận động phục chuẩn bị đi sân thể dục rèn luyện chạy bộ. Đường mạch biểu tình thập phần nhẹ nhàng, đi đường thời điểm không nhanh không chậm, bước chân lược hiện tùy tiện. Không trong chốc lát, hắn liền rời đi thương trường, đi hướng phụ cận nhà xưởng khu. Từ giác trong miệng Đường Mạch biết được, cái này nhà xưởng khu có vài cái S cấp phó bản nhập khẩu. Không chỉ là tổ chức thành viên, phụ cận người chơi khác cũng thường xuyên sẽ đến nơi này. Tiến vào S cấp phó bản, khiêu chiến bên trong nhiệm vụ cùng quái vật, Đường Mạch vòng ba cái giao lộ, cuối cùng đi vào một nhà xưởng. Nhà này nhà xưởng liền có một cái S cấp phó bản nhập khẩu. Người bình thường đều sẽ cho rằng hắn là đi khiêu chiến phó bản. Nhưng Đường Mạch đợi nửa giờ, từ cửa sau rời đi nhà này nhà xưởng, hướng Pusi mà đi, dọc theo đường đi hắn đều tìm hẻo lánh tiểu đạo, âm u ngõ nhỏ, bước chân cực nhanh mà đi tới. Đi đến khu Tĩnh An khi, mới buổi chiều tam điểm mà đi Đường Mạch ấn trong trí nhớ lộ tìm được thị bắc trường học. Hắn tay phải chống ở trường học đại môn lùn lùn hàng rào sắt thượng. Nhẹ nhàng nhảy, liền phiên vào trường học. Căn cứ tiểu mập mạp họa bản đồ, Đường Mạch tìm được rồi sơ nhất khu dạy học. Trần San San trước khi đi đem sở hữu khu dạy học một tầng phòng trộm môn đều đóng lại. Như vậy nếu có những người khác tiến vào quá trường học, vô luận là địch là bạn, bọn họ hồi trường học khi lập tức là có thể phát hiện. Có thể làm tốt phòng bị, Đường Mạch một trưởng đem chìa khóa đánh đoạn, đẩy ra này phiến môn. Hắn đi lên tầng thứ nhất thang lầu khi dừng lại bước chân. Xoay người, đem này phiến môn nhẹ nhàng đóng lại. Ở lầu 2 tìm được một năm năm ban phòng học, Đường Mạch đem tin nhét vào bục giảng phía dưới ám cách. Xoay người rời đi, một thân tuyết trắng vận động phục sấn đến tóc đen người trẻ tuổi trẻ tuấn tú. Tinh thần phấn chấn bồng bột, Đường Mạch bước chân cực nhẹ mà đi xuống thang lầu. Đi bước một đi đến này phiến phòng trộm bên cạnh cửa. Hắn cúi đầu nhìn mắt phòng trộm khóa cửa khấu vị trí. Thần sắc bất biến mà đem chính mình tùy thân cõng bao mở ra. Vườn trường yên tĩnh một mảnh, chỉ có gió thổi qua mặt đất, đá lăn lộn sàn sạt thanh. Đường Mạch đem tay bỏ vào trong bao, giống như muốn bắt cái gì. Trống rỗng khu dạy học, liền hắn một người đứng ở tầng thứ nhất bậc thang. Cũng không đẩy ra phòng trộm môn, liền như vậy đứng ở trước mặt, từ trong bao đào đồ vật, Đường Mạch giống như không tìm được như vậy đồ vật, hắn ở trong bao sờ soạng thật lâu, một phút đồng hồ sau, hắn cúi đầu, nhìn về phía chính mình ba lô, tựa hồ ở nghiêm túc tìm kiếm mỗ dạng đồ vật, liền ở hắn đem đầu hoàn toàn thấp hèn đi kia một khắc. Xoát một tiếng, một phen hồng nhạt cây dù nhỏ đột nhiên mở ra. Che ở Đường Mạch đỉnh đầu, ngăn cách kia một phen bổ về phía hắn đầu đại đao. Cầm đao đao sẹo nam nhân sửng sốt một lát, chạy nhanh một chân đạp lên tay vịn cầu thang thượng nhảy khai. Giây tiếp theo, thân thể hắn liền xuất hiện ở 5 mét ngoại, ngoặc kép, biến thân, cuối cùng hai chữ nhẹ nhàng phun ra. Đường Mạch thủ đoạn vừa động, đem mở ra cây dù nhỏ đáp trên vai thượng. Ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một vài tầng lầu thang ngôi cao gian đao sẹo nam nhân. Đây là một cái thân cao 1m7 hắc gầy nam tử. Hắn tả trên mặt có một đạo dài đến 9cm đao sẹo. Từ khóe mắt vẫn luôn hoa đến kamani hắn ăn mặc một kiện màu đen ngực. Tay phải cầm một phen thật dài khảm đao. Khóe miệng âm chắc chắc mà câu lên. Cười nhìn về phía Đường Mạch. Như thế nào biết ta ở chỗ này? Đường Mạch lạnh lùng mà nhìn hắn, ngón tay nắm chặt cây dù nhỏ dù bính, trực giác đao sẹo nam nhân cười ha hà, lão tử cũng không tin trực giác loại này đàn bà chít chít đồ vật. Đường Mạch hỏi lại, vì cái gì theo dõi ta, vì phòng ngừa theo dõi. Hắn ở nhà xưởng cố ý đợi 30 phút mới rời đi. Theo dõi người A, đao sẹo nam nhân đôi mắt thẳng lăng lăng mà Đường Mạch trên người dạo qua một vòng. Cuối cùng rơi xuống hắn trên mặt, trong phút chốc, hắn sở hữu tươi cười toàn bộ biến mất, lão tử ghét nhất thao thiết cái loại này tiểu bạch kiểm. Giết không được thao thiết, còn giết không được ngươi sao? Giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, đao sẹo nam nhân thân ảnh biến mất ở thang lầu gian. Đường Mạch múa may lang bà ngoại cây dù nhỏ, che ở thân thể của mình bên trái, nam nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn bên trái. một đao chém vào cứng rắn du trên mặt, bắn tóe ra kim loại va chạm hỏa hoa. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Đường Mạch cư nhiên biết hắn ở đâu. Này một đao bị ngăn lại tới sau, hắn ánh mắt lập tức trở nên càng thêm thô bạo, dao chặt tốc độ càng mau, đạo ảnh rậm rạp, liên miên không dứt, Đường Mạch chống cự đến càng thêm cố hết sức. Hắn đã đoán được người này là ai. Đây là nhập cư trái phép khách trong 7 người thần tốc. Người này tốc độ so Lạc Phong Thành nói còn muốn mau. Có lẽ là bởi vì ở Attack tổ chức thu hoạch hắn tư liệu sau. Hắn lại ăn một ít người chơi trái tim, dị năng đạt được tăng lên, Đường Mạch thân thể tố chất tăng mạnh sau. Hắn động thái thị lực đã đạt tới một cái tương đương trình độ khủng bố. Nhưng hắn như cụ thấy không rõ đao sẹo nam nhân thân ảnh. Càng có rất nhiều bằng vào không khí pha tiếng gió. Phán đoán người nam nhân này bước tiếp theo động tác. Vừa rồi Đường Mạch nói chính mình là bằng vào trực giác phát hiện đao sẹo nam nhân. Cũng không có nói dối. Nhưng không đủ chuẩn xác. Hắn cảm giác tựa hồ có người ở theo dõi chính mình. Chính là vô luận như thế nào tìm kiếm. Dọc theo đường đi hắn cũng chưa tìm được đối phương. Nếu gần là bình thường theo dõi, Đường Mạch có thể không đi nhiều quản. Ở hiện tại thế giới, xác thật có một ít người chơi sẽ theo dõi đánh cướp người chơi khác, thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Nhưng là người này theo dõi hắn đã theo tới khu dạy học. Đường Mạch ở đóng cửa khu dạy học phòng trộm môn khi, hắn lặng lẽ rút một cây chính mình đầu tóc, kẹp ở kẹt cửa chi gian. Chờ hắn phóng xong tin trở về, tóc đã dừng ở trên mặt đất, hắn vô pháp xác định cái kia theo dõi chính mình người rốt cuộc ở đâu. Nhưng là chín thành khả năng tính, người này còn ở khu dạy học, liền ở bên cạnh quan sát chính mình, vì thế hắn làm bộ cúi đầu đi trong bao tìm đồ vật. Kỳ thật đã sớm nắm chặt lang bà ngoại cây dù nhỏ, đồng thời nhẹ giọng niệm ra chú ngữ. Đao sẹo nam nhân nhìn đến Đường Mạch cúi đầu lấy đồ vật. Cảm thấy đây là một cái đánh lén hảo thời cơ, liền sẽ động thủ, Đường Mạch nhân cơ hội mở ra cây dù nhỏ ngăn trở công kích. Tìm được rồi cái này theo dõi giả, nương thang lầu gian nhỏ hẹp địa hình, đao sẹo nam nhân không ngừng mà biến hóa vị trí, đạp lên trên tường, từ các góc độ nhằm phía Đường Mạch cây dù nhỏ chưa bao giờ có đóng cửa quá. Vẫn luôn chỉ có thể mở ra đương hộ thuẫn, nhưng đao sẹo nam nhân căn bản không cho hắn thở dốc thời gian. Hắn lại là một đao bổ tới, lần này hoàn toàn là tương phản phương hướng, Đường Mạch không kịp đem cây dù nhỏ thay đổi vị trí. Hắn hai mắt co rụt lại, một khối vỡ vụn đại thạch đầu trống rỗng xuất hiện ở Đường Mạch trước mặt. Chặn đao sẹo nam này một đao, đao sẹo nam thu đao. Bỗng nhiên minh bạch, cái này dị năng cùng ngày hôm qua tia chớp nói tiểu mập mạp giống nhau. Ngươi cư nhiên thật là ơ tách người. Đường Mạch căn bản không để ý tới hắn, tìm được thời cơ thu hồi cây dù, lấy dù tiêm thọc hướng đao sẹo nam môn sơ cây dù nhỏ dù tiêm nhìn qua chính là bình thường plastic. Làm, đầu nhọn thực mượt mà, một chút đều không sắc bén. Đao sẹo nam căn bản không để bụng. Hắn thong thả mà nghiêng người tránh đi, ai ngờ này một dù tiêm đi xuống, rất xa đầu nhọn cắt qua cánh tay hắn, bắn xuất huyết châu, đao sẹo nam tức khắc không dám lại đại ý, hắn gầm lên một tiếng, chân phải vừa dẫm, lại lần nữa biến mất ở bậc thang, Đường Mạch cùng đao sẹo nam ở bậc thang đánh hồi lâu. Đại đao cùng cây dù nhỏ lần lượt va chạm mà ni lang bà ngoại cây dù nhỏ cùng nó công năng tóm tắt. Giống nhau như đúc, dù mặt vô cùng cứng rắn, đao phách không vào, dù tiêm lực công kích cực cường, Đường Mạch một dù đi xuống, liền thọc xuyên mặt tường, nhưng là nó phân công minh xác, dù mặt không thể đương công kích vũ khí, dù tiêm cũng không thể tiến hành phòng ngự, không giống đại que diêm, công thủ nhất thể, một đao bổ vào đại que diêm thượng, đao liền chặt đứt, đao sẹo nam dần dần được thượng phong. Thiên hạ võ công duy mau không phá, Đường Mạch căn bản đuổi không kịp hắn tốc độ, đương nhiên chỉ có thể một mặt mà ngăn cản, hắn một đao bổ vào Đường Mạch trên vai, Đường Mạch kêu lên một tiếng, thu dù thư hướng đối phương, Đao Sẹo Nam bay nhanh mà tránh thoát, một giây nội liền từ thang lầu đỉnh thuấn di đến phòng trộm bên cạnh cửa. Đao Sẹo Nam đứng ở thang lầu nhất đế quả nhiên phòng trộm trước cửa. Đường Mạch đứng ở một vài tầng ngôi cao thượng. Đường Mạch che lại chính mình trên vai miệng vết thương. Thực nhanh tay đã bị máu tươi ướt nhẹp. Miệng vết thương ở chậm rãi khép lại. Nhưng này huyết ít nhất muốn lại lưu một phút đồng hồ. Đao Sẹo Nam cười lạnh một tiếng. Không nói vô nghĩa, giơ lên đại đao, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Hắn hướng Đường Mạch vọt tới. Đường Mạch lại ở ngay lúc này một phen ném ra cây dù nhỏ. Đánh hướng Đao Sẹo Nam môn sơ. Đao Sẹo Nam mặt lộ vẻ trào phúng. Nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi cây dù nhỏ công kích. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch. Bỗng nhiên, chỉ thấy Đường Mạch đôi tay chống nạnh. Mở miệng, trả ta ra ra. Đao Sẹo Nam bị buộc tới rồi thang lầu góc chết. Hắn muốn rời đi, chỉ có hướng về phía trước nhằm phía Đường Mạch. Hoặc là xoay người khai phòng trộm môn rời đi. Đường Mạch hô lên những lời này sau. Hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Tức khắc cảm giác không đúng. Muốn xoay người chạy trốn. Nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị đẩy ra phòng trộm môn. Lại phát hiện một phen màu hồng phấn gen biên cây dù nhỏ gắt gao tạp ở khóa cửa vị trí. Đêm này phiến môn chặt chẽ định trụ. Nguyên lai vừa rồi kia đem dù căn bản không phải muốn ám toán hắn. Là tưởng tạp trụ này phiến môn. Đao Sẹo Nam trong lòng bất an bay lên tới rồi cực điểm. Hắn giống giận phản xung hướng Đường Mạch. Lão tử chém ngươi. Giây tiếp theo, một cầu cực nóng ngọn lửa từ Đường Mạch trong miệng phụt lên mà ra. Che trời lấp đất ngọn lửa tràn ngập toàn bộ thang lầu gian. Đao Sẹo Nam nhân thanh âm cùng thân thể đều bị bao phủ tại đây hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Xí màu vàng trong ngọn lửa. Một cái màu đen thân ảnh thống khổ về phía Đường Mạch đi tới. Hắn tê gào, đi đường tốc độ lại càng ngày càng chậm. Cuối cùng trực tiếp ghé vào thứ sáu cái bậc thang. Dãy dụa hướng lên trên bò. Muốn bò ra ngọn lửa bao trùm khu vực. Chậm rãi không hề nhúc nhích. Yêu tinh, trả ta ra ra, dị năng sẽ phun ra 800 cực nóng ngọn lửa. Liên tục thời gian 30 giây. 30 giây sau, một cái than cốc hình người vật thể chính diện quỳ rạp trên mặt đất. Cả người đốt trọi, không có tiếng động, Đường Mạch phun ra một ngụm nóng rực khí thể. Nhấc chân đi hướng cái này bị đốt trọi Đao Sẹo Nam nhân thi thể. Liền ở hắn đi đến Đao Sẹo Nam thi thể phía trước khi. Đột nhiên, một phen tiểu đao xuất hiện ở Đao Sẹo Nam cháy đen tay phải thượng. Hắn trong cổ họng phát ra cát đá cọ sắt khó nghe thanh âm. Bén nhọn mà kêu, dùng hết toàn thân sức lực mà bò dậy. Một đao thứ hướng Đường Mạch. Đường Mạch sớm có phòng bị. Một cây to lớn que diêm xuất hiện ở hắn trong tay. Thật lớn que diêm đầu nện ở Đao Sẹo Nam nhân trên eo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Vốn là bị đốt trọi thân thể tại đây một kích hạ. Đứt gãy thành hai nửa. Rơi trên mặt đất, Đao Sẹo Nam nhân toàn thân đen nhánh, chỉ còn lại có đôi mắt là màu trắng. Hắn dương miệng, ngơ ngẩn mà nhìn Đường Mạch, nói ra chính mình nhân sinh chung cuối cùng một câu. Vì cái gì, ngươi có, ba cái dị năng, cái thứ nhất dị năng, ngươi tới đánh ta nha, dùng một cục đá ngăn trở Đao Sẹo Nam đao. Cái thứ hai dị năng, yêu tinh, trả ta ra ra. Đem không đường nhưng trốn Đao Sẹo Nam sống sờ sơ thiêu tan. Cái thứ ba dị năng, ta so vai chính liền kém một khối linh điền. Trống rỗng biến ra đại que diêm. Phách toái Đao Sẹo Nam cuối cùng muốn đồng quy vu tận hy vọng. Đường Mạch nhìn Đao Sẹo Nam tuyệt vọng thống khổ ánh mắt. Không có trả lời hắn nói, mà là giơ lên đại que diêm. Trực tiếp đánh nát đầu của hắn cái cốt. Đầu năm nay. Ai còn chính đại quang minh mà một mình đấu, Đường Mạch không hề đi xem phía sau Đao Sẹo Nam thi. Thề, hắn đi đến phòng trộm bên cạnh cửa, đem tạp ở trên cửa cây dù nhỏ rút ra. Hắn bao vừa rồi cùng Đao Sẹo Nam cùng nhau bị ngọn lửa thiêu hủy. May mà bên trong không mang thứ gì, liền một phen cây dù nhỏ. Đường Mạch cầm cây dù nhỏ nâng bước rời đi trường học. Cùng lúc đó, 100 cây em ngoại Tô Châu, Một chiếc màu đen xe Việt dã từ kinh hỗ cao tốc Tô Châu thu phí trạm xuất khẩu rời đi. Chậm rãi xử nhập thành phố Tô Châu khu. Thành phố này an tĩnh đến dọa người. Ngồi ở trên ghế điều khiển hắc y nam nhân một tay lái xe. Nhìn như không chút để ý. Sắc nhọn đôi mắt ở không có một bóng người trong thành thị khắp nơi nhìn quét. Chạy đến trung tâm thành phố phố buôn bán phụ cận. Hắn xuống xe, tìm được một nhà sách Tân Hoa. Từ bên trong tìm ra một chương Tô Châu đến Thượng Hải bản đồ. Làm xong này hết thảy. Hắn mở cửa xe ngồi trên ghế điều khiển, nhìn thoáng qua bản đồ, đem bản đồ đặt ở ghế điều khiển phụ thượng, an tĩnh thùng xe nội, không khí yên tĩnh, một đạo ngân quang hiện lên, một phen chùy thủ từ hắc y nam nhân phía sau đã đâm tới. Trực tiếp đâm thủng ghế điều khiển ghế dựa gối dựa, thư hướng hắn sau cổ, sắc bén mũi đao khoảng cách làn da càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, liền ở nó sắp đâm đến kia một khắc, một đạo thanh thúy kim loại tiếng đánh vang lên, đánh lén đầu chọc nam nhân trong lòng cả kinh, chỉ thấy ở kia đem chủy thủ đâm đến địa phương, nguyên bản mềm mại làn da đột nhiên biến thành một khối màu bạc sắt thép. Đầu chọc nam khẽ quát một tiếng, tay phải vừa lật, trong tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện vô số bén nhọn vũ khí. Hắn đem này đó vũ khí một cổ não mà tạp hướng hắc y nam nhân. Nhưng mà người sau liền động cũng chưa động, chỉ là nâng lên một bàn tay, ấm áp hoàng hôn từ xa tiền cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Này chỉ tay dưới ánh nắng trung biến thành một cái tam giác chùy hình trạng màu đen vũ khí sắc bén. Hắc y nam nhân cánh tay vung lên, hơn 10 thanh đao toàn bộ tạp xuyên ghế điều khiển phụ bên cửa sổ. Bắn tới đường cái thượng, đầu chọc nam mặt lộ vẻ kinh hãi, trong mắt vừa chuyển, mở cửa xe liền phải đi xuống, nhưng mà hắn tay vừa mới đụng tới then cửa tay, một con lạnh băng tay liền bóp ở cổ hắn, cứng đờ mà quay đầu, nhìn về phía đối phương, Phó Văn Đoạt thần sắc đạm mạc mà nhìn hắn, ngón tay vừa động, một đạo thanh thúy gãy xương tiếng vang lên, đầu chọc nam đầu lấy vặn vẹo phương thức lệch qua trên vai. Xuống xe đem cái này người đánh lén thi thể ném tới trên đường. Phó Văn Đoạt đứng ở này tòa đã từng thập phần phồn hoa phố buôn bán thượng. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa dần dần tây thủy hoàng hôn. Nơi này là Tô Châu. Tô Châu, có điểm không đúng, tác giả có lời muốn nói. Lão Phó, tức phụ tại Thượng Hải sát người xấu. Ta ở Tô Châu cấp tức phụ giải quyết hậu hoạn. Hoàn mỹ tương đương Trung Quốc hảo lão công. Đường đường, e liền nghe nói ngươi dị năng nhìn qua như là thân thể kim loại hóa. Thân thể, kim loại hóa a, toàn thân thượng hạ mỗi cái vị trí đều có thể kim loại hóa sao? Thăng thừa nhận không tới thăng có điểm tưởng xin đổi công thăng cho nên ngươi xem. Này liền mau gặp mặt lạp, bọn họ tuyệt đối ở một cái trò chơi thời gian nội gặp mặt. Quả thực cảm động lòng người, mau khen khen đáng yêu tác giả. Hôm nay tuy rằng không có đổi mới trước tiên, nhưng là số lượng từ nhiều nha. Có phải hay không còn muốn khen khen tác giả V nằm bò chờ các ngươi tới khen tương đương cảm ơn một chương. Miêu Bánh Bánh, Manh Hồ Linh, Vân Vãn Giạc, Cảnh Cổ Phong Yên, Duy An Tiểu Hùng, Thời Khắc ở Văn Hoang, Mi Họa Núi Sa Trường, Adrebo, Lưu Nại. Thanh Minh Hoa Anh Đào Tế, Không Rơi Xanh Tiêu, Aquabit, Phong Tụng, Vân Lâu, Im Lặng Thủy, Trung Hoa Bánh Bao, Trường Ca Đoàn Hành, Vân Ca Cao, Hoa Một Chút, B, Kẹo Mềm Hạp Giấm, Từ Tương Đương Từ, Hàn, Hồ Ngăn, Vẫn Luôn Manh Manh Đát, Cũng Bác, Tế Thanh Minh, Miên Thỏ Gà Ta, Toàn Bộ, Đệ Quý, Táp, 18905532, S, JNG. Tế Thanh Minh, lời tự trên đầu có thanh đao, muốn gặp được một bó quang, Vân Mạc, một đống trái cây, đầu lưỡi bị miêu ngậm đi rồi, ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, An Sơn Trà, Trường Cung Y Vân, Sơn, Bình Nước Bí Cảnh, 10 năm Diệp, A Tinh, A Bớt Gạch Dưới Lu, Bọc Nhỏ Bao Tương Đương, Thần Dịch, Hòa Dương, Xa Xa 19891217. A, C. Si Lên, Độ Bất Diệt, Tiểu Cầm, Trà Kiếm Tam Tranh Địa Lôi Tương Đương. Cảm ơn Tổng Tiến Công Đại Nhân, không muốn cùng ngươi bang. Lam Nguyên, tùy ngươi mà an, mềm như bông tiểu thịt thừa, nửa chỉ miêu hai viên địa lôi tương đương. Cảm ơn Hòa Lấy. Bốn viên địa lôi tương đương. Cảm ơn 2.576.338. 203.472.48. Người thổi sáo nhi tử Tom, Hoài Nam Hạo Nguyệt Lãnh Thiên Sơn, Tranh Linet Lựu Đạn Tương Đương. Cảm ơn Cái Dương cùng Tiểu Kỳ Địa Lôi cùng Lựu Đạn Tương Đương. Cảm ơn Nguyện Quãng Đời. Còn lại không gặp vô tâm người 10 viên địa lôi tương đương. Cảm ơn Chặt Đứt Ai Dịch. Đề Mè Đã Thâm Mi, Đại Đại Cố Lên, Nga Ô Không Gian Hỏa Tiễn Tương Đương. Cảm ơn Manh Hồ Linh 7 viên địa lôi cùng Lựu Đạn Tương Đương. Hết chương.